Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, chương 2558, đòi mạng ngươi. Ha ha, lão nhị, ngươi chiêu thức ấy lừa dối, đùa thật là xinh đẹp a. Làm đại ca, mặc cảm, đại hoàng tử nhìn lấy nhị hoàng tử, cười nhạt không thôi, nhị hoàng tử thì là vẻ mặt mộng bức. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, hắn rất thoải mái. Diệp Viễn xuất thủ trước đó, hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Rất sợ Diệp Viễn không để ý. Sẽ không, nào biết, Diệp Viễn như có thần trợ. Một hơi thở đem sở hữu thiên dược toàn bộ tinh chế. Hoàng huynh, rõ ràng là ngươi đùa giỡn thủ đoạn, lại ở nơi đây trả đũa. Tiểu đệ. Mới là mặc cảm a. Nhị hoàng tử đồng dạng cười lạnh nói. Hừ, ngươi không cần đắc ý. Tinh chế thiên dược chỉ là bước đầu tiên. Bích ngọc đoạn tục đan có vài chục loại thiên dược phối hợp. Trình độ phức tạp cũng không phải là trúc cơ thiên đan có thể so với. Đại hoàng tử hừ lạnh nói. Nhị hoàng tử không yếu thế chút nào. Nói, đại ca, ngươi hoảng sợ. Diệp Viễn hắn đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Ngươi làm sao biết hắn lần này sẽ không lại lần sáng tạo kỳ tích đâu. Hoàng đế Kiều Khai Nguyên ngồi ngay ngắn bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, không biết suy nghĩ cái gì. Đối với chuyện ngoại giới, Diệp Viễn là mắt điếc tai ngơ. Hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở luyện đan phía trên. Diệp Viễn đối luyện đan lý giải cùng người bên ngoài cho tới bây giờ đều là khác biệt. Mọi người thường thường đều tại truy cầu càng đan dược cao cấp, mà bỏ qua căn cơ. Bọn hắn cho rằng luyện chế ra đan dược cao cấp, những cơ sở kia đan dược một cách tự nhiên liền sẽ. Thật nếu không, loại này lý giải là phiến diện. Tại Diệp Viễn trong nhận thức biết, cơ sở so với đan dược cao cấp trọng yếu. Cũng là nhất phẩm thiên đan, lại phức tạp, cũng là từ một chút cơ sở thủ pháp luyện chế cùng kết cấu hợp thành. Chỉ cần đem những cơ sở này đồ ăn thấu, luyện chế độ khó cao thiên đan, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. 5 năm qua, hắn mặc dù toàn bộ tại nghiên cứu cơ sở thiên đan, lại đem nhất phẩm thiên đan cơ sở nắm giữ cực kỳ thuần thục. Sau 4 năm, Diệp Viễn nghiên cứu hơn 20 loại cơ sở thiên đan. Mỗi một chủng, hắn đều luyện đến cửu phẩm cảnh giới đại viên mãn. Những việc này, nếu như để người ta biết, tất nhiên sẽ dẫn tới cực đại oanh động. Nhưng, không biết không sao, loại thực lực này sẽ ở luyện chế bích ngọc đoạn tục đan thời điểm, toàn bộ thả ra ngoài. Đương nhiên, có thể tại ngắn như vậy thời gian đạt đến một bước này. Bằng vào không chỉ là hắn nghị lực, còn có hắn mấy nghìn năm qua tích lũy khủng bố kinh nghiệm. Cùng với siêu phàm đan đạo thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Hiện nay, Diệp Viễn bản năng đã cực kỳ khủng bố. Mấy cái này thiên dược hắn mặc dù không có tinh chế qua, nhưng bằng vào cường đại bản năng, cùng với 4 phần lực tương tác, hắn hoàn toàn có thể đề luyện ra. Siêu. Diệp Viễn đánh ra một đạo thần nguyên, hơn 10 loại thiên dược lần lượt tiến vào dược đỉnh, luyện đan, bắt đầu. Giờ khắc này, hắn vài chục năm khổ luyện, toàn bộ chút xuống đến trong dược đỉnh. Nói dễ, nhưng luyện chế bích ngọc đoạn tục đan, thật là hạng nhất phi thường lớn khiêu chiến. Lấy Diệp Viễn tính cách, tự nhiên cũng sẽ không đánh không nắm chắc ỷ vào. Một tháng này thời gian, Diệp Viễn đem kỳ nguyệt lan hoa, sơn chỉ phục ngữ các loại, chờ, thiên dược, dược tính, đều có một cái phi thường cặn kẽ nghiên cứu, mà đan phương, hắn cũng cẩn thận thôi diễn qua vô số lần. Phức tạp về phức tạp, nhưng đối Diệp Viễn mà nói, cũng không phải không thể hoàn thành. Huống chi, 4 phần lực tương tác, nhường hắn, xem, đến càng nhiều đồ vật. Diệp Viễn không chế lửa, thủ pháp luyện chế, đều cho người ta một loại cấp đại sư cảm giác, tự nhiên đưa tới một trận tiếng thán phục. Lâm Lan đám người sắc mặt cũng rất khó nhìn, ngay cả vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần hoàng đế cũng lần nữa đi tới bên cửa sổ quan sát Diệp Viễn luyện đan. Nhưng rất nhanh Diệp Viễn cũng có chút ăn không tiêu. Bích Ngọc đoạn tục đan quá phức tạp, so với việc cơ sở thiên đan mà nói, đây là hạng nhất cực to lớn công trình, từ mười mấy loại thiên dược đến hơn 10 chủng linh dược, độ khó đề thăng cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Lực tương tác, nói cho cùng, vẫn là lực tương tác a. Bốn phần lực tương tác, giật gấu vá vai, tại độ khó chuyển gấp bao nhiêu lần tăng lên thời điểm. Diệp Viễn lại một lần nữa cảm thụ được lực tương tác chưa đủ. Diệp Viễn hô hấp càng ngày càng nặng nề, trên trán mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Lan, Tạ Hoa đám người trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Không được, hắn rốt cục nhanh không được. Nãi nãi, hù chết ta. Hắc, điểm ấy lực tương tác cũng muốn luyện chế Bích Ngọc đoạn tục đan, thực sự là người si nói mộng. Tạ Hoa mừng rỡ nói, trước đó hắn thần kinh vẫn luôn là buộc chặt, hiện tại rốt cục thật dài thở phào. Lâm Lan cười lạnh nói, Bích Ngọc đoạn tục đan độ khó liền bản quốc sư lực tương tác đều không nhịn được, chỉ bằng hắn điểm ấy thương cảm lực tương tác cũng muốn luyện chế được. Đại hoàng tử thấy thế cười to nói, lão nhị, đây chính là ngươi nói kỳ tích sao? Ha ha ha, ta xem cái này gọi là không biết tự lượng sức mình. Bích Ngọc đoạn tục đan hiện tại liền 1/3 đều không luyện đến, hắn đã sắp không chịu được nữa. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi làm sao lật bàn. Nhị hoàng tử vốn là vẻ mặt ước ao, nhưng lúc này hắn chính là hoảng loạn lên. Hắn tại đây lầu hai phía trên cũng có thể cảm giác được Diệp Viễn cật lực, có thể thiên đan luyện chế vào lộ trình mới không đến 1/3 a. Hoàng đế liếc một cái, lắc đầu nói, đại thế đã mất, sau đó liền lần nữa trở lại chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, thời gian từng điểm chuyển rời, Diệp Viễn càng ngày càng cật lực, tay hắn đều là run rẩy, vô lực thân thể, thần nguyên, vẫn là nguyên thần, Diệp Viễn gánh vác đều đạt được cực hạn. Lâm Lan nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Ha ha, thân thể cùng nguyên thần ngược lại vẫn tốt, nhưng cái này thần nguyên nhưng là cứng rắn. Hắn chỉ có trung vị tiểu cực thiên, thần nguyên căn bản không đủ để chống đỡ hắn luyện hết Bích Ngọc đoạn tục đan. Chờ hắn thần nguyên khô kiệt, bản quốc sư ngược lại là muốn nhìn hắn lấy cái gì tới luyện đan. Lâm Lan ý cười đầy mặt nói, mà đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên dưới chân giẫm một cái, một cổ gió xoáy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cho ta tụ, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, một cổ cường đại lực hút, đem bốn phía linh khí tụ lại mà đến. Diệp Viễn trên tay được không dừng lại nghỉ, trực tiếp đem những linh khí này đánh vào trong dược đình. Tất cả mọi người xem ngốc, còn có loại này làm việc. Trong nháy mắt thành trận, mượn lực luyện đan, cái này ra hỏa. Lâm Lan nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Diệp Viễn cách làm giống như là cố ý đánh mặt đồng dạng. Hắn vừa mới dứt lời, Diệp Viễn liền hung hăng phất tới một cái tát. Mượn lực luyện đan là một môn cực kỳ cao thâm thủ đoạn, bình thường luyện đan căn bản không người dám thử, bởi vì không phải mình lực lượng đang thao túng bên trên, căn bản là không có cách thuận buồm xuôi gió. Chính là Diệp Viễn, không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng sẽ không vận dụng một chiêu này. Cho ta ngưng, Diệp Viễn lại là quát khẽ một tiếng, đạo hỏa tiêu tán, tụ linh trận pháp tiêu thất, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, trên dưới mí mắt thẳng đánh đỡ. Hắn thật sự là quá mệt mỏi. Một viên Bích Ngọc đoạn tục đan, cơ cơ hồ đem hắn cho móc sạch. Đáng chết lực tương tác a, thực sự là suýt chút nữa thì mạng của lão tử. Diệp Viễn nhịn không được bảo âm thanh thô tục. Lực tương tác không muốn mạng ngươi, nhưng bản quốc sư lại đòi mạng ngươi. Đúng lúc này, Lâm Lan đi tới Diệp Viễn trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.